Chương 386, Ngôn ngữ giao phong. Tháng 11 năm 278, 32, 06 số lượng NG4, 334-4 về cả cụ dù chết, rất nhiều người biểu thị chứng đau, biểu thị không thể nào tiếp thu được. Ở này nói rõ một chút, cả cụ dù chết là thôi động kế tiếp tình tiết then chốt tồn tại, là không có cách nào sửa đổi, đối với ta cái này ta chỉ có thể xin lỗi. Thế nhưng sẽ có người thế thân cả cụ dù chỗ, cho nên cái này liền không cần để ý huống hồ sừng đều như vậy lão nhân, ở Akatsuki thực lực cũng không phải rất mạnh, đã không có tăng lên có khả năng, cho nên chỉ lựa chọn tốt bỏ qua hắn. Giang Thiên, nghe nói sừng đều đã chết, ta cần bắt đầu nhẫn. A Phi hướng về phía Giang Thiên nói ra mục đích của chuyến này. Muốn kiểm chứng minh hiểu tổ chức chính thức thân phận bắt đầu nhẫn, A Phi đã quyết định muốn gia nhập Akatsuki quyết tâm. Ha ha, A Phi, ngươi thật đúng là bất hạnh á, ở sừng đều sau khi chết, chiếc nhẫn này thuộc sở hữu quả thực thành vấn đề lớn, nhưng là ở trước ta trên đường tới, ta đụng phải cái này tiểu gia hỏa, thực lực của hắn hoàn toàn phù hợp Akatsuki tiêu chuẩn, hơn nữa cũng có thuộc về mình đặc thù kỹ năng, cho nên bị ta coi trọng, chọn vào Akatsuki. Nguyên bản còn không biết như Hà An đứng hàng hắn vị trí, vừa lúc hiện tại liền chống chỗ một vị, cho nên ta liền quyết định lưu cho hắn. Then chốt hay là hắn thoạt nhìn đối với khẩu vị của ta. Người ứng với nên sẽ không để tâm chứ. Hiểu A Phi mục đích, Giang Thiên ngược lại buông lòng xuống, cũng thì ung dung cùng A Phi lên bóng bàn. Hơn nữa thẳng thắn nói, người A Phi vô cùng không hợp khẩu vị của ta. Giang Thiên còn thật thật không ngờ, ở trước trên đường tới nhận lấy kỳ mì mạ rổ sẽ bị hiệt vào lúc này giúp đỡ đại ân. Cả cụ rủ tử vong quả thật làm cho Giang Thiên ở vào bị động trên vị trí. Mà A Phi khẳng định một đã sớm chuẩn bị xong làm cho tuyệt len lén theo dõi, xem vị nào Akatsuki đồng hài bất hạnh hy sinh. Lần này thật vừa đúng lúc, cả cụ rủ liền giáp băng. Đây cũng là tuyệt ngay lập tức sẽ hiện thân nguyên nhân, sau đó chính là A Phi xuất hiện. Nếu như không có kỳ mì mạ rồ ở chỗ này, Giang Thiên không đồng ý đem bắt đầu nhận cho A Phi, vậy là chân tránh vạch mặt, mà hiện tại, có sự thật này liền thì không muốn đem nhận cho A Phi. Lại hợp tình hợp lý mượn cớ, có thể dùng tất cả vấn đề đều nên nhận nhi giải. Kỳ mị mạ rồ, tiếp lấy. Ngay trước mặt A Phi, Giang Thiên trực tiếp liền đem viết bắt chữ nhẫn ném cho kỳ mị mạ rồ, chính thức quyết định cái giới chỉ này tân chủ nhân. Kỳ mị mạ rồ hốt hoảng nhận lấy Giang Thiên thuận tay ném tới nhẫn, trên mặt có nhàn nhạt hưng phấn. Ở cùng Giang Thiên cùng nhau chạy tới trên đường, Giang Thiên liền đem ạ cả sủ kỳ bao quát chế độ, tập quán. Nhân vật tính cách các loại chờ nội dung giải thích cho Kỳ Mỹ Mạ Dô nghe xong, trong đó tự nhiên bao quát sở hữu nhẫn mới có thể xem như là Akatsuki thành viên chính thức. Bắt đầu từ lúc đó, Kỳ Mỹ Mạ Dô mà bắt đầu ước mơ thuộc với chiếc nhẫn của mình đến một ngày, tuy nhiên lại thật không ngờ, cái này một ngày tới là nhanh như vậy đột nhiên, như vậy khiến người hưng phấn. Mang ở chính mình tay trái trên ngón giữa, nhìn bởi vì hưng phấn vẻ mặt thông hồng Kỳ Mỹ Mạ Dô. Giang Thiên nhún vai, thản nhiên nói, căn bản cũng không có lưu ý chân vịt dưới mặt nạ, đồng dạng vẻ mặt thông hồng A Phi phẫn nộ nghe xong Giang Thiên lời nói, Kỳ Mỹ Mạ Dô lập tức đưa ra chính mình trắng loan thon dài tay phải, trang trọng đeo lên sau này đem đi theo hắn trọn đời, cố gắng chứng minh cùng với chính mình nhẫn. A Phi, thật đúng là xin lỗi. Giang Thiên làm bộ vẻ mặt ngượng ngùng nói với A Phi, dường như thực sự bởi vì không có thể đem nhẫn cho A Phi mà vô cùng xin lỗi. Giang Thiên, ta mới không cần cùng không nhận biết tên hợp tác đây, Kỳ Mỹ Mạ Dồ liền phi thường không tệ, nhưng lại đối với khẩu vị của ta. Lúc này, Kỳ Đản cũng mở miệng nói, không biết là thực sự hy vọng cùng Kỳ Mỹ Mạ Dồ tổ đội đâu vẫn là chán ghét vẫn làm cho hắn kiêng kỵ A Phi, cũng hoặc chỉ là vì có thể trợ giúp cho Giang Thiên. Tình huống như vậy, trực tiếp liền đưa đến A Phi lần này nhất định phải được kế hoạch các thiền liễu. Giang Thiên, hy vọng tiếp theo còn có nhận thời điểm. Ngươi có thể đủ cho ta lưu một cái. A Phi cũng biết mình lần này là thực sự không có rủ kỳ nhìn, cũng liền buông tha một lần này dự định, nội tâm đối với Giang Thiên thầm hận không ngớt, biểu hiện ra còn phải khách khí hướng Giang Thiên chào hỏi. Nếu như vậy, tiếp theo lại xuất hiện nhẫn, Giang Thiên liền không có cách nào từ chối. Lẽ nào A Phi vô cùng hy vọng chúng ta ạ cả sủ kỳ có thành viên qua đời không có lẫn nhau nhiệt tình yêu thương, trợ giúp lẫn nhau, vì đồng đội tinh thần hy sinh. Còn muốn gia nhập loại tinh thần này cắm rễ ở môi trong lòng người Akatsuki nghe xong A Phi lời nói, Giang Thiên không nể mặt trực tiếp nói. Xoay người chuẩn bị rời đi, A Phi hơi kém không có một lảo đảo ngã xuống đất. Ả Cát Sủ Kỳ thành viên sẽ bị hiệt vì mình đồng đội dâng ra sinh mệnh, Giang Thiên dám nói lời như vậy, A Phi mình cũng có chút không dám nghe. A Phi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một đề nghị, có thể cho ngươi nhanh chóng sở hữu nhẫn, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi thử một lần. Rõ ràng cảm thụ được A Phi nội tâm không xong, Giang Thiên đối với A Phi đề nghị. Hả, thật vậy chăng? Nói một chút coi, mặc dù không tin tưởng Giang Thiên trong miệng sẽ nói ra thứ tốt gì, thế nhưng khẩn cấp muốn gia nhập Ả Cát Sủ Kỳ lấy củng cố địa vị của mình cùng hoàn thành mình kế hoạch, A Phi vẫn mơ hồ chờ mong hỏi. Tuyệt vừa mới không phải là bị ta giải quyết hết sao? Trên tay hắn vậy cũng có chiếc nhẫn, cái kia liền thuộc về ngươi. Nhìn con nằm cách đó không xa tuyệt thi thể, Giang Thiên nói với A Phi, xem ra ta đối với ngươi còn là phi thường tốt đẹp. Giang Thiên còn khoe khoang nói, cái này cũng không cần. A Phi trong thanh âm rõ ràng mang theo vài tia phẫn nộ, Giang Thiên chắc chắn biết tuyệt không phải sẽ bị hiệt thoải mái như vậy liền được giải quyết, đây rõ ràng là đang nhạo báng, cười nhạo mình. Giang Thiên, mời đối với mạ đạ giả đại nhân chút tôn trọng nhì, nếu không, ta cũng không ngại đối với ngươi quyết tâm. Tuyệt thanh âm khàn khàn truyền ra, cả người từ Á Phi dưới chân của sông ra. Mà vừa mới bị Giang Thiên vặn gãy cổ tuyệt, như cũ an an lặng lặng nằm ở đó. Đối với tuyệt xuất hiện lần nữa, thì đàn cùng kỳ mỉ mạ dồ đều không có quá nhiều kinh ngạc. Thì đàn mặc dù không có cùng tuyệt đã giao thủ, hơn nữa biết tuyệt công dụng chủ yếu là điều tra, không phải chiến đấu. Nhưng là cũng không có vì vậy liền cho rằng tuyệt lập tức đã bị Giang Thiên cho kết thúc. Mà kỳ mỹ mạ dồ đối với Ả Cát Sủ Kỳ mỗi người thời điểm cũng không phớt lờ, cho nên sẽ không có thực sự cho rằng tuyệt tử. Ngươi có thể qua đây thử một lần, ta đồng dạng không ngại biến ngươi thành người sống đời sống thực vật, vĩnh viễn không có cách nào hành động. Chứng kiến tuyệt như vậy tiểu lâu la cũng dám đối với mình nói hầu nói tả, Giang Thiên sắc mặt cũng khó coi. Giang Thiên không có khả năng dễ dàng tha thứ địch nhân 5 lần 3 phen khiêu khích. Giang Thiên, tuyệt nhưng chỉ có người sống đời sống thực vật, chân chính người sống đời sống thực vật, không cần xuất thủ. Một bên hỉ đạn sữa đúng Giang Thiên trong giọng nói câu có vấn đề, làm Giang Thiên một hồi nghẹn lời. Tuyệt, không nên đối với Giang Thiên vô lễ. Xuất thủ, đối với ngươi không có quá nhiều chỗ tốt, chúng ta hay là trước ly khai đi. A Phi đồng dạng ngăn lại tuyệt hành động. Hắn tin tưởng tuyệt cùng Giang Thiên chân chính đánh nhau, tuyệt liền chân chính sẽ chết mất. Thật đúng là thật không ngờ, năm đó trong lúc vô tình cứu được một đứa bé, cho tới bây giờ đã có bản lãnh như vậy. Thế giới phát triển nhìn như đều nằm trong dự liệu, có thể mỗi một lần đều ở đây ngoài ý liệu a kèm theo như vậy cảm khái, mà đạ dạ mang theo tuyệt biến mất không thấy, đồng dạng biến mất, còn có vừa mới bị Giang Thiên bóp chết tuyệt. Chúng ta cũng đi thôi, thời buổi rối loạn. Sớm một chút xe bi hiệt tổ chức đi. Thưởng thức A Phi cảm khái, Giang Thiên hướng về hỉ đạn cùng kỳ mì mạ dồ hô. Ba người lần nữa xuất phát, hướng về vũ nhân thôn phương hướng đi tới đi. Mạ đạ dạ đại nhân, thật chẳng lẽ như vậy buông lỏng buông tha? Giang Thiên mới vừa rời đi tuyệt cùng mạ đạ dạ, đã đi ở một cái mở tối mỏm đá trên đất đá, cái này không biết là chỗ một chỗ sơn động. Ha ha, khả năng sao trở ngại ta kế hoạch người, đều sẽ bị tiêu diệt. A Phi lánh băng băng thanh âm truyền ra, sớm đã không có cảm giác mới vừa rồi. Canh tư hoàn tất, cường liệt cầu hoa tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Bào su 8. Có M.